Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 766, Hồi Hồn Đan. Nghịch âm chuyển dương, mới lên cấp tà hoang, Lạc Bạch Thủy gây gâu tâm tính, tự nhiên bắt nguồn từ đồ đệ của hắn Thương Thế, Thương Lan Phủ, Diệt Hiên cư bên trong, Lạc Bạch Thủy chắp hai tay sau lưng, sắc mặt âm trầm từ Hứa Dương trong phòng ngủ đi ra. Lạc Trường Lão, Hứa Dương hiện tại thế nào rồi? Ngự Huyền Vũ đẳng nhân dồn dập tiến lên nghênh tiếp, thân thiết hỏi, ho khan một cái, mệnh xem như là bảo vệ. Lạc Bạch Thủy nói rằng, đồ đệ của ta trên người thật là tốt, đan dược xác thực không ít. Ta dùng một viên thất phẩm bảo đan nghịch âm chuyển dương đan, ổn định cơ thể hắn, lại dùng một viên cửu phẩm thánh dược, cửu chuyển hồi hồn đan, tu bổ hồn phách của hắn. Theo Lạc Bạch Thủy, mọi người đẩy mở ra cửa phòng, hướng về nằm ở trên giường Trúc Hứa Dương nhìn sang. Bây giờ Hứa Dương, hãy cùng ngủ thiếp đi như thế. Hô hấp đều đều, sắc mặt thậm chí còn có nhàn nhạt hồng hào. Chuyện này, công tử làm sao cùng không có bị thương như thế? Bổ y kinh ngạc nói rằng, ngươi cho rằng hai quả kia đan dược là cho không? Lạc Bạch Thủy nói rằng, nghịch âm chuyển dương đan, coi như huyền vương cao thủ chỉ còn dư lại một hơi, cũng có thể cứu trở về. Cửu chuyển hồi hồn đan, càng là có chữa trị linh hồn chấn thương, cố bổn bồi nguyên diệu dụng. Này hai viên đan dược chảy xuống ròng ròng, đồ đệ ngoan thân thể, hồn phách, khẳng định khôi phục thật tốt tốt, thậm chí càng hơn từ trước. Cái kia, công tử tại sao vẫn không có tỉnh lại? Lê Ngọc Dung hỏi. Ta cũng không dám cắt định, có điều đại thể có chút suy đoán. Lạc Bạch Thủy chậm rãi nói rằng, đồ đệ dùng là một chiêu kia câu phần kiếm thuật, thực sự quá mức bá đạo, thương tới tự thân hồn phách. Hiện tại dựa vào nghịch âm chuyển dương đan, cửu chuyển hồi hồn đan, đưa hắn thân thể, hồn phách phân biệt chữa trị, nhưng khuyết thiếu hợp hai làm một bảo vật, dẫn đến thân thể cùng linh hồn không cách nào dung hợp. Hiện tại, linh hồn của hắn nên trốn ở trong óc, không cách nào đi ra. Cần gì bảo vật, có thể làm cho thân thể linh hồn dung hợp làm một. Ngự Huyền Vũ bọn người yên lòng, dò hỏi. Lạc Bạch Thủy chân mày cau lại, chỉ có một thứ, nhưng là, loại kia bảo vật, thực sự mẹ kiếp không dễ làm a. Lạc Trường Lão hiện tại đã là huyền hoàng cường giả, còn có cái gì đồ vật là không có được? Lê Ngọc Dung kinh ngạc hỏi. Đang lúc mọi người trong lòng vô song hoàng giả tự ứng cai thị muốn gì cứ lấy được khắp thiên hạ không có gì lo sợ, cũng không phải về mặt thực lực vấn đề. Cho dù là vật này ở Trương Chiêu Trọng lão tặc trên tay, ta đều chắc chắn cướp được tay. Quá mức liều mạng, mỗi người dựa vào thực lực từng làm một hồi. Nhưng này đồ vật là ở chấm ngoặc kép. Lạc Bạch Thủy muốn nói lại thôi. Tầng tầng thở dài một hơi. Lạc Bạch Thủy không muốn nói. Trong sảnh những người khác cũng sẽ không dám nữa hỏi. Huyền hoàng cao thủ uy thế, mặc dù đối với người thân cận tới nói, cũng là cao cao không thể với tới. Lúc này, bên ngoài có đội chấp pháp thành viên thông báo nói, có khách tới chơi. Cái gì khách? Không gặp. Lạc Bạch Thủy tâm tình không tốt, vung tay lên từ chối. Lạc Trường Lão, người đến hình như là ngài vị trí gia tộc sứ giả. Cái kia đội chấp pháp thành viên lắp bắp địa nói rằng, bọn họ tự xưng đến từ Lạc Thành. Cái gì? Lạc gia cái nhóm này tôn tử, hiện tại nhớ lại lão tử. Lạc Bạch Thủy trừng mắt lên. Không gặp, không gặp. Lạc Tử Hạ ông già kia một ngày bất tử, lão tử một ngày không trở về Lạc gia. Ha ha ha ha. Một trận sảng lãng âm thanh truyền đến, cứng cáp mạnh mẽ, không hổ là ta Lạc gia mới lên cấp hoàng giả, thật lớn uy phong. Này nửa là khen, nửa là chế nhạo tiếng nói lọt vào tai, nhất thời để Lạc Bạch Thủy cảm thấy không kiên nhẫn. Hắn mặt lạnh, một đường hướng đi âm thanh lên nơi trong thính đường, trong miệng nói lẩm bẩm, lão tử ngược lại muốn xem, ai dám tới cửa đến cười nhạo. Đi vào phòng tiếp khách, Lạc Bạch Thủy hơi sửng sốt một chút, hắn con mắt thứ nhất nhìn thấy được một trong tướng diện năm nam tử. một thân áo dài tím, quý khí bức người. Tại trung niên phía sau nam tử, còn ngồi thẳng một râu tóc hoa râm, tinh thần lão nhân Quắc Thước. Nhìn thấy Lạc Bạch Thủy đi vào, cái kia tinh thần lão nhân Quắc Thước cũng không đang ngồi, chậm rãi đứng dậy, trong mắt bắn ra tinh mang, đánh giá Lạc Bạch Thủy. Lấy Lạc Bạch Thủy hiện nay pháp tượng cảnh giới, đối phương hai người ở trong mắt hắn cảnh giới cũng không có độn hình. Hơn nữa, hai người kia cũng đều là hắn biết, áo dài tím người trung niên chính là Lạc gia hiện nay gia chủ Lạc Tử Hà, cũng là Lạc Bạch Thủy bậc cha chú nhân vật, mà ông già kia liền không phải, là Lạc gia lão tổ Lạc Tinh Kiếm, cùng Mạc Hóa Viên một cấp bậc tồn tại, vô địch huyền vương. Các ngươi tới làm gì? Lạc Bạch Thủy tuy rằng giật mình, nhưng một điểm mặt mũi cũng không cho. Nơi này không hoan nghênh các ngươi. Chọc giận lão tử, đừng trách ta không niệm đồng tông tính. Đem bọn ngươi đánh ra môn đi. Ông tổ nhà họ Lạc cùng Lạc Tử Hà liếc mắt nhìn nhau, đều cảm thấy bất đắc dĩ. Lạc Tử Hà nói rằng, Bạch Thủy, chuyện năm đó xác thực sai ở ta, không nên ngăn cản ngươi cùng Tần Hoàn Hoàn tình cảm cá nhân. Chấm ngoặc kép, Lạc Bạch Thủy phất phất tay, mặt tối sầm lại nói rằng, chuyện năm đó sẽ không tất nói ra. Ông tổ nhà họ Lạc Lạc Tinh Kiếm ho khan một tiếng. Bạch Thủy a, ngươi rời khỏi gia tộc cũng có rất nhiều năm chứ. Lúc trước ngươi vẫn là một bất hảo hài tử, gây ra không ít chuyện, có sự tình thậm chí đến tai ta chỗ này, lau cho ngươi cái mông. Bây giờ chỉ chớp mắt, vội vã qua mấy thập niên, ta lão, ngươi cũng thành báu vật. Lạc Bạch Thủy hồi tưởng lại năm nào khinh thời đại thành tựu, sắc mặt có một tia hòa hoãn. Cho tới ngươi cùng Tần Hoàn Hoàn chuyện tình, xác thực sai ở gia tộc, vì lẽ đó ở ngươi thoát ly gia tộc sau khi, ta vẫn dục tử sông đi đưa ngươi tìm trở về. Lạc Tinh Kiếm lão tổ nói rằng, về lão tổ, ta xác thực nhiều lần phái người xin mời Bạch Thủy trở lại nhà, chỉ tiếc đều bị hắn cự tuyệt. Lạc Tử Hà có chút buồn bực, hừ, mời ta trở về gia tộc, khi ta chỉ là huyền tông tầng cấp, ở Hải Vân huyền quân bên trong quyết đấu sinh tử thời điểm, các ngươi làm sao không cho ta trở về gia tộc? Ta ở huyền quân cấp độ, trốn tránh một lần lại một lần vương hầu truy sát, các ngươi làm sao cũng không quản. Mãi đến tận ta tiến vào vương hầu, xông ra tà vương tên gọi, có giá trị lợi dụng sau khi, các ngươi mới bắt đầu tìm tới ta. Lạc Bạch Thủy hừ một tiếng, Lạc Tinh Kiếm nhìn Lạc Tử Hà một chút, có chút trách cứ, Lạc Tử Hà nhưng là lúng túng cúi đầu. Ôi! Lão phu bận bịu bế quan, không hỏi ngoại vụ, chuyện này chỉ là khai báo tử sông một câu, hắn khống chế không tốt. Lạc Tinh Kiếm lắc đầu nói rằng, Lạc Bạch Thủy đối với lão tổ Lạc Tinh Kiếm, vẫn là hết sức tôn trọng, không nói tới điều này. Riêng là năm nào khinh thời điểm sông ra tai họa, nếu như không phải lão tổ Lạc Tinh Kiếm bao che, hắn tuyệt đối không thể sống đến bây giờ. Bạch Thủy, ta biết trong lòng ngươi tức giận, hôm nay ta xin lỗi ngươi. Lạc Tử Hà khom người, lại hướng về Lạc Bạch Thủy hành lễ. Một đạo gợn sóng vô hình dập dờn, Lạc Tử Hà thân thể, vô luận như thế nào đều cung không nổi nữa. Lạc Tinh Kiếm cùng Lạc Tử Hà, trong lòng đều có chút khiếp sợ. Huyền hoàng cao thủ chính là huyền hoàng cao thủ. Tay bất động, thân không đung đưa, chỉ bằng vào ngoại phóng huyền lực liền để Lạc Tinh Kiếm một huyền vương cao thủ không cách nào như thường hành động. PS, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.